xuyên thành quả tim nhỏ của nam phụ. Chương 77, góc truyện audio.com. Mễ Việt chịu hai đả kích nặng nề, bị thất tình không nói, đáng nói là người anh em tốt kiêm cặp đôi hoàn hảo trong mắt mọi người lại im lặng thoát kiếp độc thân. Đờ mờ nó, là thằng cầu nào? Đóng ngoặc vuông, Đường Đường, cậu mới là thằng cầu. Đóng ngoặc vuông, Mễ Việt càng thương tâm hơn, có vợ liền quên anh em. Bây giờ cô còn vì tên đàn ông hoang này mà mắng cậu, phụ nữ đúng là giống loài tuyệt tình. Rõ ràng mấy ngày trước bọn họ còn vui vẻ bên nhau giả làm người yêu cùng quay phim truyền hình. Cuộc đời sao đắng cay như vậy? Mễ Việt lên Weibo đăng một cái Weibo khóc hu hu. Không bao lâu bình luận của các fan đã hơn vạn. Chuyện Mễ Việt thích ca sĩ Adela không phải bí mật, mọi người đều cho rằng Mễ Việt vì chuyện đó mà đăng Weibo. Đường Đường ở nhà nhàn rỗi không có chuyện gì bèn chạy tới xem náo nhiệt, rất không biết xấu hổ chê cười cậu nói cậu lại khóc nữa. Phía dưới, fan bị hai người này làm cười không ngừng. Mễ Việt cảm thấy tình anh em có chắc bền lâu. Tới giờ Đường Đường cũng không chịu nói người đàn ông kia là ai, còn nói sợ nói ra sẽ hù chết cậu. Ha ha, còn chuyện gì có thể dọa Mễ Việt cậu chứ? Lúc trước khi biết ông chủ Thánh Ngu là chú ruột Đường Đường, cậu cũng chưa bị hù chết, không lẽ thân phận bạn trai Đường Đường còn trâu bò hơn Minh Thiếu Diễm? Đùa sao, cậu phải chờ, sau này có không dọa được cậu, cậu sẽ cười chết Đường Đường. Hai ngày sau, rốt cuộc Đái Na cũng gặp được Đường Đường, dẫn Đường Đường bay đến G Thị chụp tạp chí. Đái Na phải tự mình đi theo, dù sao tạp chí này là cái có địa vị lớn nhất trong năm tạp chí hàng đầu. Thứ nhất là vì địa vị cao, thứ hai là vì Đường Đường đã trễ hai ngày, tuy bên tạp chí nói không sao, nhưng nhất định không phải như vậy. Rốt cuộc Đường Đường chỉ là người mới, chưa từng tiếp xúc với những người trong giới thời trang, cũng chưa từng đến studio chụp ảnh, hơn nữa sau đó còn có buổi phỏng vấn. Vấn đề nào Đái Na cũng không yên tâm nên cô phải tự mình đi theo. Dọc đường Đái Na nói hết những điểm phải lưu ý với Đường Đường, lát nữa thấy người ta phải thế nào, khi chụp ảnh phải thế nào, cuối cùng khi phỏng vấn phải trách những câu hỏi nào. Tuy Đường Đường đã chụp ảnh bìa cho rất nhiều, cũng tham gia vô số cuộc phỏng vấn, chẳng những trong nước mà cả nước ngoài. Nhưng Đái Na nghiêm túc như vậy, Đường Đường cũng rất nghiêm túc nghe. Đái Na thấy Đường Đường nghiêm túc lập tức mềm lòng. Trong lòng thầm mắng Minh Thiếu Diễm vài lần, sau đó không tự giác biện hộ cho Đường Đường hai câu. Nói không chừng là Minh Thiếu Diễm quá xúc sinh, đứa nhỏ Đường Đường ngoan đến như vậy kia mà. Dù sao đã có cô ở đây giám sát sẽ không có chuyện gì lớn xảy ra. Kết quả khi gặp giám đốc tạp chí, chẳng những Đường Đường không chút luống cuống mà còn tự nhiên ứng đối vài câu. Chuyện này đã đủ làm Đái Na kinh ngạc, đến khi chính thức quay chụp Đường Đường càng làm mọi người kinh hỉ. Mặt dáng người, mỗi một điểm đều hoàn mỹ. Người quay phim đã quay cho vô số soái ca mỹ nữ, khi quay cho Đường Đường cũng không hỏi kinh ngạc cảm thán Đường Đường đúng là quá ăn ảnh. Nhiếp ảnh gia thích nhất dạng người mẫu này. Lần đầu tiên Đường Đường làm gương mặt ảnh bìa, bên tạp chí chuẩn bị cho cô một cái váy rất cổ tích. Vẻ ngoài của cô thuộc loại xinh đẹp tinh xảo như búp bê, nhưng khi mặt váy lụa màu trắng, thân váy như ẩn như hiện phác họa ra Đường. Góc truyện audio.com, cong duyên dáng, cả người Đường Đường tỏa ra đầy tiên khí lại ẩn chút quyến rũ. Hai vẻ đẹp bất đồng đặt trên người Đường Đường lại vô cùng hài hòa. Nét đẹp hoàn mỹ của cô hoàn toàn bộc lộ trước máy ảnh. Càng làm cho mọi người không tin nổi chính là, Đường Đường chỉ là một người mới nhưng cảm giác chụp hình lại cực kỳ tốt. Cô biết tìm máy ảnh, cũng biết nên có biểu cảm gì. Yêu cầu của nhiếp ảnh gia, dường như không cần ai chỉ Đường Đường đã biểu hiện đúng. Biểu hiện của cô tốt, nhiếp ảnh gia chụp ảnh vô cùng tận hứng, chụp xong còn nói Đường Đường chính là minh tinh tốt nhất mà cô ấy từng gặp. Nhiếp ảnh gia này khi Đường Đường còn là Nhan Nhiên đã hợp tác qua vài lần. Hai người hợp tác rất ăn ý nhưng trước kia cô cũng không nhận được khen ngợi thế này. Có thể thấy khuôn mặt và dáng người của Đường Đường là ưu điểm rất lớn. Quay chụp xong sẽ đến phỏng vấn, dù sao cũng là tạp chí hàng đầu, họ không hỏi Đường Đường những vấn đề quá xảo huyệt. Lần này tạp chí lấy chủ đề trưởng thành, nội dung chủ yếu là từ bị mọi người không thích trở thành một người được nhiều người yêu mến, một cô gái mới 18 tuổi đã trải qua những gì, và tâm lý đã biến hóa ra sao. Trong đó đương nhiên có một hai vấn đề tương đối mẫn cảm nhưng khó tránh khỏi, chính là Nhan Nhiên. Bên tạp chí không hỏi đến Bách Thần nhưng lại hỏi tới Nhan Nhiên, dù sao hiện tại Đường Đường đang từng bước phá vỡ từng thành tích của Nhan Nhiên, rất nhiều người đều mong chờ cô tiến bộ hơn nữa. Trong lòng mọi người đều biết rõ, quan hệ giữa Đường Đường và Nhan Nhiên cực kỳ tệ. Đái Na cũng có chút lo lắng Đường Đường không thể trả lời vấn đề này tốt, nhưng sắc mặt Đường Đường vẫn bình thản, câu trả lời cũng vô cùng hợp lý. Trong vấn đề này, Đường Đường nói đối thủ quyết định vị thế của cô không phản bác giữa cô và Nhan Nghiên thật sự có sự cạnh tranh, nhưng Đường Đường cũng khen ngợi Nhan Nghiên, thừa nhận cô ấy là một nghệ sĩ xuất sắc. Phóng viên và Đái Na đều hơi kinh ngạc, không ngờ Đường Đường có thể nói như vậy, dù sao cô chỉ mới là một cô gái tuổi 18. Phỏng vấn tiến hành rất thuận lợi, phóng viên hỏi hết những câu đã chuẩn bị xong lại hỏi thêm vài vấn đề riêng tư khác, ví như Đường Đường có mong muốn gì với nửa kia hay không, hay là cô thích mẫu người gì. Thành thục ổn trọng, vấn đề này không biết Đường Đường đã trả lời bao nhiêu lần. Đái Na tại nơi không ai thấy hung hăng trợn trắng mắt, cô đương nhiên nghe ra Đường Đường đang nói Minh Thiếu Diễm, nhưng nhìn biểu hiện gần đây của Minh Thiếu Diễm, làm gì có chỗ nào mà thành thục ổn trọng. Quả nhiên, con người khi yêu đều bị mù mắt. Trên đường về, Đường Đường cứ nhắn tin WeChat, Đái Na vốn tưởng là Minh Thiếu Diễm, trong lòng thầm nghĩ Minh Thiếu Diễm đã sa đọa đến mức dùng thời gian làm việc để yêu đương với bạn gái rồi sao. Đái Na làm bộ không cẩn thận liếc qua bên cạnh một cái, vừa liếc qua liền thấy cái meme rớt nước mắt. Không thể nào là Minh Thiếu Diễm được, nếu có thật là anh ta thì dù có chết cô cũng không tưởng tượng nổi cái biểu cảm rớt nước mắt đó trên mặt Minh Thiếu Diễm là như thế nào. Đái Na hỏi, Mễ Việt, ngón tay Đường Đường kịch liệt đánh chữ. Đái Na nhìn Đường Đường nhắn tin với Mễ Việt vui vẻ như vậy, đột nhiên cảm thấy bất an thay Minh Thiếu Diễm. Tuổi Đường, góc truyện audio.com, Đường còn nhỏ, có khi nào con bé không nhận ra mình thích ai không? Mau nhìn xem, hai người này nhắn tin vui vẻ chưa kìa, còn đánh nhiều chữ như vậy. Đái Na cảm thấy nên thay Minh Thiếu Diễm thử một chút, bình thường các em hay nói cái gì? Thật ra bình thường không hay nói chuyện lắm, chỉ là gần đây có chút việc nhờ cậu ấy giúp. Có việc không phải tìm Minh Đồng càng tiện hơn sao? Cái này không được, Đường Đường lướt lên phần lịch sử trò chuyện bên trên, em nhờ cậu ấy chọn quà giúp chú nhỏ, đương nhiên không thể để chú nhỏ biết, rốt cuộc cũng kéo tới hình cô muốn ấn mở lên cho Đái Na xem, em chọn đó, đẹp không? Đái Na cầm điện thoại, làm một người yêu xe, Đái Na chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra chiếc xe này. Ferrari LaFerrari Aperta, một mẫu siêu xe mới ra mắt gần đây là chiếc xe thể thao hàng đầu của Ferrari. Mẫu xe này chỉ sản xuất giới hạn 209 chiếc, Trung Quốc đại lục có 3 chiếc. Trước đây khi chiếc xe ra mắt, Đái Na đã u mê phiên bản màu đỏ của nó. Thiết kế sang trọng, phóng khoáng nhưng giá cả cũng vô cùng đắt. Không có 2.000 vạn thì đừng nghĩ mua được chiếc xe. Cho nên dù cực kỳ thích, Đái Na cũng chỉ có thể nhìn cho đỡ thèm. 2 tháng trước xe vừa được mở bán, 3 chiếc ở Trung Quốc gần như được mua ngay lập tức. Khi đó Đái Na còn cảm thán trên đời này làm gì mà nhiều kẻ có tiền như vậy, kết quả bây giờ mới biết được trong đó có một người là Đường Đường. 2.000 vạn đó, 2.000 vạn chỉ để mua quà cho Minh Thiếu Diễm. 2.000 vạn, 20 triệu NDT, bằng 66. 373, 223, 580,00 đồng Việt Nam, em gái editor, hù cái cho mọi người sợ chơi nà, đóng ngoặc vuông, bà chị beta. Sợ lắm rồi, đóng ngoặc vuông, thật vất vả mới kiếm nhiều tiền như vậy, thế mà đem đi mua xe hết có khi còn không đủ nữa kìa. Đái Na hít vào một hơi, tính cả tiền quay chương trình của em làm sao đủ. Đương nhiên không đủ rồi, Tiểu Mễ cho em mượn đó, Đường Đường trả lời như cô chỉ mượn mấy chục hay mấy trăm đồng, nhưng trên thực tế là mấy trăm vạn. Mượn mấy trăm vạn để mua quà cho bạn trai, Đái Na thật sự tin, Đường Đường đối với Minh Thiếu Diễm là thật lòng. Đường Đường cười tủm tỉm lấy điện thoại về, Tiểu Mễ nói hôm nay là có thể lấy xe rồi, hay là chị đi với em đi. Đái Na định nói chị không muốn đi, nhưng trong lòng vẫn muốn thấy chiếc siêu xe đã tâm tâm niệm niệm bao lâu, vì thế đổi quyết định. Đợi khi xuống máy bay, Đái Na không nhịn được hỏi Đường Đường, em thật sự không hối hận à? Có gì phải hối hận, không lẽ chị không tin chú nhỏ sao? Đường Đường cười cười, Đái Na sửng sốt, cô hiểu ý Đường Đường, Minh Thiếu Diễm chính là người hoặc là không động tâm, một khi động tâm rồi thì chính là cả đời, cho nên Đường Đường lựa chọn tin tưởng anh ta. Có điều vẫn phải trả tiền cho Tiểu Mễ, chị Na Na chị mau giúp em tìm việc mới đi, bây giờ em rất cần tiền. Đái Na định nói chút tiền ấy tìm thẳng Minh Thiếu Diễm tiện hơn, nhưng nghĩ dù sao đây cũng là tâm ý của Đường Đường. Đường Đường không muốn dựa vào Minh Thiếu Diễm mà tự mình nỗ lực kiếm được, có lẽ đây chính là cái mà Minh Thiếu Diễm thích. Hơn nữa nhận nhiều việc cũng tốt, tránh để Minh Thiếu Diễm lên cơn cầm thú, khi dễ Đường Đường. Minh Thiếu Diễm thật ủy khuất, thật ra hắn đã hỏi bác sĩ rồi mới dám biến thân thành cầm thú. Lúc trước Minh Thiếu Diễm mặt không cảm xúc hỏi bác sĩ, Đường Đường mới 18 tuổi phát sinh quan hệ sớm có ảnh hưởng gì đến cô hay không? Góc truyện audio.com Bác sĩ luôn miệng bảo đảm chỉ cần không quá thường xuyên sẽ không có vấn đề về sau. Vì vậy dưới sự câu dẫn của Đường Đường, Minh Thiếu Diễm đã phóng túng một lần. sau đó không làm gì nữa. Hôm nay là sinh nhật Minh Thiếu Diễm, Đường Đường nói hôm nay cô nhất định có thể quay về nên Minh Thiếu Diễm định về sớm một chút. Chỉ là Jason vào phòng tìm hắn. Minh Thiếu Diễm thuận miệng hỏi có chuyện gì, Jason nói, Nhan Nhiên đã tìm tôi rất nhiều lần, nói hy vọng có thấy gặp mặt Minh Đồng. Hỏi cô ta xem có chuyện gì rồi cậu tự xử lý đi. Vâng, thật ra Jason chỉ muốn xem thái độ của Minh Thiếu Diễm một chút. Gần đây Nhan Nhiên rất khó khăn, bộ phim mới quay xong của cô không hề thuận lợi. Đóng phim khó hơn cô nghĩ, căn bản không đơn giản như trên lớp học diễn. Ban đầu Nhan Nhiên tự tin tràn đầy vào đoàn phim, kết quả ngày đầu tiên đóng phim đã bị nữ phụ đáp diễn đánh sấp mặt. Đạo diễn còn tưởng trạng thái của cô không tốt, kết quả sau đó, mọi người dần phát hiện diễn xuất của Nhan Nhiên hình như quá không tốt rồi. 2 năm trước, đạo diễn từng hợp tác với Nhan Nhiên một lần, lúc đó diễn xuất của cô rất tốt. Hiện giờ 2 năm qua đi, thậm chí Nhan Nhiên đã cầm giải ảnh hậu liên hoan phim Đông Kinh, sao biểu cảm phô trương như người mới tiếp xúc đóng phim lần đầu thế này. Rốt cuộc chuyện là như thế nào? Nhan Nhiên không thể giải thích, đạo diễn chỉ cảm thấy một tương lai tăm tối đang chờ phía trước. Mới bắt đầu diễn, mỗi phân cảnh Nhan Nhiên tạo hơn 10 biểu cảm. Sau này rốt cuộc đã nắm được cách diễn, đạo diễn cũng bất chấp tất cả hạ thấp yêu cầu hết mức có thể, chỉ cần có thể xem là qua. Nhây tới nhây lui mấy tháng trời, cuối cùng cũng quay xong. Quay xong thì thôi đi, nhưng tin tức diễn xuất của Nhan Nhiên tụt lùi làm bao người mở rộng tầm mắt, trong giới đã rất nhiều người biết. Trước đây chuyện Á Tinh và Nhan Nhiên vô oan cho người đại diện đã làm mọi người trong giới trào phúng thật lâu. Kết quả hiện giờ lời đồn diễn xuất của Nhan Nhiên tụt lùi truyền ra khiến rất nhiều chế tác lớn không dám tìm Nhan Nhiên. Gần đây đầu người đại diện mới của Nhan Nhiên đều bạc hết, cô không rõ, vì sao nghệ sĩ Vương Bài trong công ty tới tay cô lại thành như vậy. Bìa tạp chí lần trước có Nhan Nhiên bán ra, khó khăn lắm doanh thu mới hơn 1 vạn. Tuy số liệu không nhỏ nhưng so với trước kia thật sự khác nhau như trời với đất. 2 ngày nay, áp suất quanh người Nhan Nhiên luôn rất thấp bởi vì tạp chí kia mời Đường Đường chụp ảnh bìa tháng 10. Nhan Nhiên trước mặt cô mắng thẳng, Đường Đường là cái thá gì mà có thể giống cô ấy lên cùng một tạp chí. Người đại diện không đáp, tuy cô cũng cảm thấy có chút miễn cưỡng nhưng người ta đủ khả năng lên tạp chí, thậm chí là sau này càng ngày càng nhiều. Nhan Nhiên không thể nhịn được nữa, cô đợi nhiều ngày như vậy Minh Thiếu Diễm vẫn không xử lý Đường Đường. Thậm chí Đường còn được lên tạp chí hàng đầu trong nước, cô thật sự chịu không nổi mới bắt đầu liên lạc Minh Thiếu Diễm. Kết quả Minh Thiếu Diễm toàn không gặp cô, đến điện thoại cũng không nhận, chỉ cho trợ lý ra đối phó cô. Sắc mặt Nhan Nhiên xanh mét nói cô muốn nói chuyện cùng Minh Thiếu Diễm. Jason ngược lại chào phúng nói, Nhan tiểu thư tôi cảm thấy thân phận cô không tiện để gặp Minh Đồng. Nhan Nhiên tức sôi máu, nhưng vẫn áp chế cơn giận nói, tôi chỉ là thay bạc tiểu thư. gocchuyenaudio.com hỏi xem ý tứ của Minh Đồng thế nào. Bạc tiểu thư là người Minh gia, tự nhiên có Minh Đồng an bài. Minh Đồng nói rất cảm ơn Nhan tiểu thư có thể đưa Bạc tiểu thư về, nhưng chuyện sau đó không cần Nhan tiểu thư phiền lòng nữa. Nói xong liền cúp máy, nghe tiếng tít tít trong điện thoại, Nhan Nhiên yên lặng nửa ngày, cuối cùng hung hăng quăng điện thoại xuống đất. Mà Đường Đường bên kia vừa trở lại thành phố S liền gặp Mễ Việt. Rốt cuộc cũng có thể lấy chiếc siêu xe số lượng giới hạn, chỉ có 3 chiếc trong nước. Minh Thiếu Diễm thích màu đen, đường cong tinh tế, nhưng vẫn đủ kinh diễm. Có điều chiếc này không giống phong cách ngày thường của Minh Thiếu Diễm lắm. Chiếc xe này và chiếc Minh Thiếu Diễm thường đi hoàn toàn là 2 loại khác nhau. Đặc biệt là sau khi mở mui xe, một chữ ngầu cũng không thể diễn tả được. Đái Na thử tay lái, đưa Đường Đường về Minh gia, sau khi dừng xe mới lưu luyến rời khỏi Minh gia. Đường Đường nhìn chiếc xe, lấy điện thoại ra gọi cho Minh Thiếu Diễm. Về rồi sao? Giọng Minh Thiếu Diễm không cao không thấp. Ừm, Đường Đường tựa lên xe, chú nhỏ, anh ra ngoài một chút đi. Sao vậy? Quà sinh nhật, Minh Thiếu Diễm trầm thấp cười một tiếng, cúp điện thoại. Chưa được 1 phút, bóng dáng cao dài của Minh Thiếu Diễm đã xuất hiện trong tầm mắt Đường Đường. Sắc trời đã dần tối, nhưng Minh Thiếu Diễm chỉ cần liếc mắt một cái liền thấy chiếc xe chói lóa ở phía sau. Minh Thiếu Diễm biết Đường Đường sẽ chuẩn bị quà sinh nhật nhưng hắn chưa từng nghĩ sẽ là một món quà lớn như vậy. Cuối cùng Minh Thiếu Diễm cũng biết hơn 1.000 vạn của Đường Đường đã trôi đi đâu. Trong lòng hắn lập tức chấn động, cực khổ lâu như vậy chỉ để mua quà cho hắn thôi sao. Đường Đường cười tủm tỉm hỏi hắn, có thích không? Minh Thiếu Diễm hít một hơi thật sâu, đương nhiên thích. Vậy bây giờ mang em đi hóng gió, nhé. Tất nhiên, Minh Thiếu Diễm cúi đầu hôn môi cô một cái, chìa khóa xe đâu? Đường Đường đang định tìm chìa khóa trong người nhưng đột nhiên cô dừng lại, hai tay cô giang ra, khóe môi nở nụ cười, ở trên người em này, anh tự tìm đi. 1. Ferrari la Ferrari Aperta. Em nè mọi người ơi. Tôi cũng u mê như chị Na. Cách chương.